Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 5, chương 4 sở trường cùng giáo thủ. Từ trung ương quản chế trong phòng hướng về Rama đi tới chính là một tên so hắn lớn tuổi vài tuổi. Nhìn lại tràn đầy nôn nóng cảm giác thiếu nữ. Đối phương giữ lại một đầu màu trắng như tuyết kịp eo tóc dài. Nhưng không có tái nhợt cảm giác. Ngược lại mang theo một loại cao quý cảm giác. Mặc trên người có chút hoa lệ trang phục quý tộc. Một đôi mắt như ngôi sao hiện ra ánh sáng cam. Nhưng lại ẩn chứa to lớn hỏa khí. Khiến cho đến thiếu nữ này toàn thân tản mát ra làm người kính nhi viễn chi khí chất. Người này chính là ma thuật danh môn nhà Animsphere Thiên Kim. Cũng là cho đề đương nhiệm sở trưởng Oga Mari. Animsphere, tại ma thuật thế giới bên trong, huyết thống là vô cùng trọng yếu tồn tại. Mà nhà Animsphere tại ma thuật trong thế giới, cũng là đủ để được xưng tụng số một danh môn trong danh môn. Oga Mari thân là nhà Animsphere Thiên Kim. Tuổi còn trẻ liền thay cha của mình chức trách. Tại 3 năm trước đây trở thành cho đê sở trường. Đối với không quan trọng một giới phổ thông ma thuật sư mà nói. Một người như vậy không thể nghi ngờ là chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng mà, giờ khắc này, Rama lại đối Oga Mari lộ ra cực kỳ phiền chán biểu lộ. Thậm chí không có tiến hành bất kỳ che giấu. Dưới tình huống như vậy, Oga Mari mang theo đầy ngập lửa giận đi vào Rama trước mặt. Hôm qua cũng đã cho toàn cho đê nhân viên phát ra qua thông chi. Hôm nay cần muốn tiến hành mô phỏng chiến đấu. Ngoại trừ nhân viên kỹ thuật bên ngoài, hết thảy đang ở trong quán tính tương thích người toàn bộ đều chiếm được chàng. Người tốt nhất cho ta một cái giải thích hợp lý. Cứ như vậy, Oga Mari đổ ập xuống liền là hướng về phía Rama của trách xuống dưới. Cái kia cơn tức giận, thậm chí nhường một bên Masu đều có chút khiếp đảm, yên lặng lui một bước, duy chỉ có một cái tay nhỏ còn kéo tại Rama tay áo bên trên. Không ngừng ra hiệu Rama xin lỗi, đáng tiếc, Rama hoàn toàn không có nói xin lỗi ý nghĩ, cho nên... Ta này không phải đã tới sao? Đối mặt Oga Mari của trách, Rama thiếu kiên nhẫn giống như trở về một câu như vậy. Đương nhiên, cái này khiến Oga Mari hỏa khí càng thêm vào tăng. Có thể ngươi đã trễ rồi 2 giờ. 2 giờ, Oga Mari dùng sức chỉ phía sau, lớn tiếng hướng về phía Rama nói ra, nhìn một chút nơi đó. Tất cả mọi người vì chờ một mình ngươi. Chờ dòng dã 2 giờ. Nghe nói như thế, Rama theo Oga Mari đầu ngón tay, nhìn về phía trung ương quản chế trong phòng. Chỉ gặp, ở nơi đó, đang mọc như rừng từng cái phảng phất thuyền cứu sinh trang bị. Mà đang trang bị một bên, đang đứng từng người mặc cận chiến đấu phục người. Số người tổng cộng là 7 người. Tuổi tác đều cùng Rama tại san san với nhau. Những người này, cùng Rama một dạng, đều là spiritual chuyển di tính tương thích người. Có được spiritual chuyển di thích ứng tính cá thể. Dù cho tìm khắp toàn bộ thế giới đều là cực kỳ thưa thớt. Cho dù là cho đê như thế tụ tập đến từ người của toàn thế giới mới công trình. Trước mắt cũng mới xác nhận không đến 40 tên có được này loại thích ứng tính nhân tài. Đã triệu tập đến trong quán càng là chỉ có không đến 10 tên. Còn lại vẫn còn tiếp tục mời chào bên trong. Tranh thủ đem toàn thế giới tất cả tính tương thích người đều triệu tập đến trong quán. Trước mắt 7 người này, đúng là trước mắt bị triệu tập đến cho đê bên trong tổ thứ nhất tính tương thích người. Đương nhiên. Rama cũng bao quát ở bên trong. Địa phương khác nhau ở chỗ Rama sống tại 3 năm trước đây liền đã đi tới cho đê bên trong. Tại đây bên trong sinh sống dòng dã 3 năm. Masu thì là 2 năm trước đi vào cho đê bên trong. Cho nên cùng Rama ở giữa giao tình cũng là đã có 2 năm. Nói cách khác, đối với cho đê sự tình, tại tất cả tính tương thích người bên trong không có so Rama hiểu rõ hơn. Tại tất cả tính tương thích người bên trong, Rama cũng là hoàn toàn xứng đáng số một, làm cho đê trong ghi chép hạng nhất tính tương thích người. Hiện tại, này bảy tên tính tương thích người liền đối với Rama quang tới soi mòi ánh mắt. Chắc hẳn, đối với để cho mình đợi trọn vẹn 2 giờ Rama, này chút tính tương thích đám người cũng rất khó chịu a. Trừ cái đó ra, ở trung ương quản chế thất phòng tư lệnh bên trong, một đám nhân viên kỹ thuật cũng một vừa điều khiển lấy đủ loại dụng cụ, vừa hướng Rama quang tới ánh mắt, trong mắt tràn đầy chỉ trích cảm xúc. Cái này khiến Rama biết, chính mình đến trễ, đến tột cùng nhường nhiều ít người vì đó nổi giận. Chỉ là, nếu là như vậy chuyện trọng yếu, vậy cũng chờ nắm đến trễ người tính ở bên trong, dứt khoát đem ta bài trừ tại bên ngoài, trực tiếp tiến hành mô phỏng chiến đấu không được sao? Rama có chút không nhiệt tình, giống như đối với Ogamari nói ra như vậy, ngươi. Ogamari gân xanh trên trán liền xông ra. Senpai, Masu cuống cuồng giống như không ngừng lôi kéo Rama tay áo, lại không có thể đưa đến hiệu quả. Ngay tại Ogamari nếu bão nổi lúc, một cái thẳng thắn tiếng cười xông vào vào. Đừng nói như vậy a, Rama, người thế nhưng là trước mắt ghi lại trong danh sách hết thảy tính tương thích người bên trong có được xuất sắc nhất thích ứng tính người. Sở trưởng đối ngươi cũng là ký thác chờ mong, không muốn để cho ngươi dạng này khó được nhân tài vô ích bị lãng phí. Làm một câu như vậy thoại vang lên lúc, một người hướng về bên này đi tới. Đó là một người mặc thân sĩ màu xanh là áo khoác, trên đầu còn mang theo cao mũ máu, trong tay cầm quải trường, nhìn vô cùng tài trí nam tử. Lép giáo thủ, Masu lập tức hướng về đối phương hành lễ. Lép Ogamari cũng là như là hòa hoãn nộ khí một dạng. Tại đối phương ra sân đồng thời, thân bên trên vênh váo hung hăng khí tức thu liễm không ít. Vất vả ngươi, Masu, may mắn mà có ngươi, Rama mới có thể tại tối hậu quan đầu bắt kịp. Được xưng là lép nam tử đầu tiên là hướng về Masu cười cười, ngay sau đó mới nhìn về phía Ogamari, nói, ngươi cũng đừng quá tức giận, Mari, Rama ất định không phải cố ý, ngươi liền tha thứ hắn đi. Thế nhưng là, Ogamari tựa hồ muốn phản bác thứ gì, có thể cuối cùng vẫn là từ bỏ, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, có thể làm cho đê sở trưởng. Mà lại là cái tính khí kia không tốt Ogamari như thế nghe lời. Cho dù là tại đây cái cho đê bên trong, cái kia đều chỉ có trước mắt cái này gọi lép nam tử có thể làm đến mà thôi. Giáo thủ, Rama nhìn trước mắt cái này mang theo thẳng thắn nụ cười nam tử, trên mặt đồng dạng đã mất đi thiếu kiên nhẫn. Lép, là nua, hắn là một vị năng lực vô cùng cao siêu ma thuật sư. Tại cho đê bên trong thân cư kỹ sư trước, làm cho đê cung cấp rất nhiều kỹ thuật phương diện duy trì, làm cho đê làm rất nhiều cống hiến. Chính là tại đương nhiệm sở trưởng còn không có nhậm chức trước liền đã rất được tiền nhiệm sở trưởng tin cậy, bị ủy nhiệm quản lý cho đê công việc trọng yếu người, gần tương lai quan trắc thấu kính. C3 chính là do người này chế làm. Người này cũng rất được Ogamari tin cậy, tại cho đê bên trong có thể tính là trừ sở trưởng bên ngoài nhân vật số 2. Cá tính của người này có chút thẳng thắn, đối xử mọi người xử sự tương đương khéo đưa đẩy, liền Ogamari đều thường xuyên nghe theo đề nghị của hắn. Không liệu sẽ định hắn gián ngôn, mà Rama vẫn là như trước kia một dạng, để cho người ta cảm giác sợ nổi da gà. Nhìn xem mang theo cởi mở nụ cười lép, Rama thâm tàng lên trong lòng thật sâu kiêng kỵ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.